Chương 1895, Thần Bí Địa Phương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp, Lưu Phong bọn người được an bài tại Hoàng Cung bên trái trụ sở bên trong, nơi này gian phòng còn tính là tương đối cao đương. Đương nhiên, chỉ là tại Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc bên trong tính toán cấp cao, tại trong thành Trường An vẫn là nói rất phổ thông rất phổ thông. Mỗi người cũng bị phân phối đến một gian phòng, nhưng là Mỉ Nạ nàng nhóm cũng không ai ở một gian phòng. Nàng nhóm cảm thấy dù sao ở những người khác trong vương quốc, một người ở một gian phòng, có chu tờ quá không an toàn, huống chi còn là nữ sinh. Thế là Mỉ Nạ, A Lị, Đế Ti liền cùng Lưu Phong một cái phòng, mà Hệ Lì Dạ, Ni Khả cùng Mỉ Dạ một cái phòng. Sau đó Dẹn Nỉ cùng Ạ Vệ Dì còn có Đồng Nhã một cái phòng, người còn lại lại một cái phòng. Lưu Phong nhìn xem phòng lớn như thế bên trong bảy biện nhưng không có mấy thứ, mà lại hương vị còn 10 điểm trọng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm ngủ ở chỗ này, còn không bằng trên phi thuyền tới tốt lắm đâu. Mà lại tại tới này cái gian phòng trên đường, thị nữ lặp đi lặp lại cùng hắn giới thiệu gian phòng này đến cỡ nào tốt, kết quả nhìn thấy về sau lại là hoàn toàn không đồng dạng cảm giác. Bệ hạ, gian phòng này hương vị thật nặng úp, làm sao cảm giác đều là một cô mùi nấm mốc. An Lị nắm nuốt cái mũi no y đúng vậy à, cảm giác thật lâu không có người quét dọn nơi này, mà lại cảm giác nơi này có một cố bị nước ngâm qua hương vị. Mỉ Nạ cu nờ dê như mày. Đế Tim một mực vung lấy trâu cái đuôi, thở dài nói, nơi này hương vị thật sự là quá khó ngửi, còn không bằng nhóm chúng ta trở về trên phi thuyền ngủ đâu. Đu nờ dê đờ ơ y, bậy hạ, nhóm chúng ta trở về trên phi thuyền ngủ đi, nơi đó lại an toàn, hơn nữa còn không có nặng như vậy hương vị, đúng không An Lị đề nghị. Lưu Phong nhìn xem hoàn cảnh chung quanh thật sự là có chu tờ khó mà ở lại đi, hắn đi đến bên giường nhấn một cái giường. Phát hiện cái kia giường toàn bộ cũng vô cùng cứng nhắc, mà lại một nhấn xuống dưới trên tay cũng dính vào cho bụi, mặt ngoài cho bụi lập tức nhẹ nhàng đi lên. Chỉnh thể cho người cảm giác chính là không có biện pháp ở, nếu như muốn tại cái này ngủ trên giường trên một muộn, chỉ sợ ngày thứ hai trên thân nhất định sẽ ngứa không được. Hắn càng nghĩ vẫn là lắc đầu nói, được rồi, nhóm chúng ta hồi trở lại trên phi thuyền đi, nơi này thực tế quá mức ô uế. Quá tốt rồi, rốt cục có thể không cần ở chỗ này ở lại đi. An Lị may mắn no y hồ nhị nương cũng là không phải cái kiểu sinh quán dưỡng người, mặc dù là công chúa xuất thân, nhưng là như cái gì sơn động à, rừng cây những này cũng không phải không có ngủ qua. Chẳng qua là tại Trường An Thành ở thời gian lâu dài, mỗi ngày sinh hoạt cũng khá, hiện tại đến trước đó ở loại kia địa phương, tự nhiên sẽ có một chút cảm thấy không thích ứng. Đương nhiên rồi, chủ yếu là nàng cũng còn tốt, nàng lo lắng nhất vẫn là Lưu Phong, sợ hắn ngủ xong thân thể sẽ không thoải mái loại hình. Dù sao tại trong ấn tượng của nàng, Lưu Phong mang đến cho hắn một cảm giác chính là vương tử, hơn nữa còn là so vương tử còn muốn vương tử người. Mỉ Nạ cu nờ dê thở dài một hơi, nói, kia nhóm chúng ta cũng nhanh chút đi thôi. Sau đó để cho người ta cùng Lạt Sẩn Tinh Linh Quốc Vương nói một cái liền tốt. Đúng à, nhóm chúng ta trực tiếp nói với hắn chúng ta đi, sau đó trực tiếp đi liền. Nếu như trước nói cho hắn biết nhóm chúng ta lại đi, khả năng này sẽ bị hắn lưu lại. Đế Ti đề nghị. Lưu Phong vô vô vừa mới nhấn ván giường tay, nói khẽ, ừm, nhóm chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Tốt, ta hiện tại đi gọi Jenny. Còn có Mỉ Dạ nàng nhóm. An Lị hoạt bát chạy ra gian phòng. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, tất cả mọi người tập hợp tại Lưu Phong trong phòng, ước chừng nói một cái tình huống về sau, tất cả mọi người ly khai. Trong vương cung thủ vệ kỵ sĩ người hầu cùng bọn thị nữ tất cả đều che lại, cái này không vừa mới đi vào sao làm sao xin muốn đi, trong đó có thị nữ tương đối thông minh, nhìn thấy bọn hắn đi đến về sau. Lập tức chạy tới báo cáo Tinh Linh Quốc Vương. Bệ hạ, chúng ta bây giờ liền muốn đi thẳng về phi thuyền phía trên sao vẫn là trong lịa thành đi dạo một cái, An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói khẽ, nhóm chúng ta liền trong lịa thành đi dạo một cái đi, nhìn xem Lia Thành đến cùng là một cái như thế nào thành thị. An Lị trọng trọng gật đầu, nói, tốt, ta muốn thấy xem Lia Thành bên trong đến cùng có cái gì không đồng dạng đồ vật có thể bán. Kỳ thật Lia Thành bên trong không có cái gì, đại bộ phận bán đồ vật đều là Trường An Thành có, mà những cái kia đồ vật lại so không lên Trường An Thành đồ vật, cho nên không có gì đồ vật có thể mua. Jenny yếu ớt nói, a, kia Lia Thành không phải không có cái gì đi. An Lị lập tức hiểu xỉu xuống tới. Nhưng cũng không phải nói như vậy, Lia Thành cùng Trường An Thành là hoàn toàn không đồng dạng, đi đi dạo ngươi liền biết rõ. Jenny nói khẽ, không đồng dạng kia rốt cuộc là nơi nào không đồng dạng á? An Lị hiếu kỳ nói. Jenny nhún vai, nói, vậy cái này liền phải chờ chính ngươi đi xem, ngươi sau khi xem xong liền biết rõ, dù sao so sánh còn rất rõ ràng. An Lị nghiêng đầu một mặt hoang mang bộ dạng, tốt tốt thì thầm, tốt à, vậy ta chờ một cái liền nhìn xem Lia Thành đến cùng có cái gì không đồng dạng. Lưu Phong nhìn xem hai vị thiếu nữ bộ dáng cười cười, nói, Lia Thành chúng ta tới thời điểm trải qua, các ngươi cũng không nhìn đến đại khái liền dạng như vậy. An Lị một mặt hề hoài bộ dáng, thở dài nói, nguyên lai là dạng này à, ta còn tưởng rằng có cái gì đặc thù đây này. Hồ Nhĩ Nương tại tới thời điểm liền thấy Lia Thành đại khái bộ dáng, vũng bùn đạo đường, thổ chất phòng ở, còn có khó ngửi hương vị. Cái này một loạt tiêu chuẩn thấp nhất, liền cùng Trường An Thành trước đó vẫn là Tây Dương Thành bộ dáng thời điểm, hoàn toàn như đúc đồng dạng. Ha ha ha, bệ hạ làm sao nhanh như vậy liền nói cho An Lị, ta còn muốn đợi đến tự mình đi xem một cái đâu. Jenny che miệng cười nói, tốt, ngươi lại dám gạt ta. An Lị giang hai tay liền muốn chuẩn bị đi cào tinh linh công chúa. Ha ha ha, ngươi không phải rất hiếu kỳ sao lập tức nói cho ngươi lời nói vậy liền không có ý nghĩa, nhường chính ngươi đi trước tìm xem đi. Jenny cười cười, bậy hạ, kia nhóm chúng ta còn muốn đi dạo Lia Thành sao? Lia Thành hẳn là không cái gì tốt đi dạo. An Lị lẩm bẩm. Lưu Phong nhẹ lay động một cái đầu, nói, nhóm chúng ta còn có một cái địa phương không có đi đâu, cái kia địa phương là phải đi. Còn có một cái địa phương là nhóm chúng ta phải đi, là nơi nào nha? An Lị một mặt vẻ hiếu kỳ hỏi. Mín nạ nháy mấy lần con mắt màu xanh lam, nói, vậy hạ, ta biết rõ là nơi nào. Lưu Phong khỏe miệng có chút dơ lên, nói, xem ra Mín nạ cùng ta nghĩ là cùng một cái địa phương. A, An Lị dùng sức gãi gãi đầu, không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì, lẩm bẩm, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Ta làm sao nghe không hiểu đâu cái này địa phương à, các ngươi đi liền biết rõ. Lưu Phong thần bí cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ miệng.